Bình minh ngủ say, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Garcia xoay người lại, trong ánh lửa từng bước đi về phía anh. Vì vậy, tại thời điểm này, tất cả các màu sắc của thế giới đều bị thân ảnh của Garcia làm phai mờ. Khương Kiến Minh có chút giật mình. Ryan, lại sai rồi. Garcia điện hạ, hắn làm sao lại ở chỗ này? Anh không thể nghĩ ra. Vì sao người này luôn xuất hiện trước mặt anh? Vị này không phải là điện hạ tôn quý sao? Điện hạ nhàn rỗi như vậy sao? Trong một thời gian xuất thần, Garcia đã đứng trước mặt anh. Âm trầm mở miệng, tại sao lại sử dụng một phương pháp chiến đấu nguy hiểm như vậy? Anh không muốn sống nữa sao? Ngọn gió từ giữa hai người xuyên qua. Như thế nào? Điện hạ nhíu nhíu mày. Khom người đưa tay. Đồng đội của anh đều đã chết trận. Khương Kiến Minh ý thức có chút mơ hồ. Nghe không rõ Garcia đang nói gì. Nhưng anh rất tự nhiên giơ tay cầm bàn tay trước mắt. Muốn mượn lực của người nọ mà đứng lên. Nhưng đến một nửa, trước mắt bỗng nhiên, ong, lên một trận, trước mắt tối đen, hình như thân thể mất mặt này rốt cục đứt điện báo phế. Trong nháy mắt tay chân hắn tê dại, ý thức Khương Kiến Minh lập tức suy sụp, cả người thoát lực mềm nhũn ngã xuống. Anh, Garcia thần sắc biến đổi, trong tay theo bản năng dùng sức, lập tức kéo găng tay Khương Kiến Minh xuống. May mà hắn nhanh tay lẹ mắt, cánh tay kia lại ôm lấy thắt lưng Khương Kiến Minh. Người này vừa nhẹ, trực tiếp đụng vào trong ngực hoàng tử. Đầu và cổ trống lên vai điện hạ, như có như không thở hổn hển một tiếng. Garcia đột nhiên cứng đờ, tàn hỏa sau lưng còn chưa dập tắt, đem bóng đêm thiêu ra một góc đỏ thẫm. Nương theo ánh sáng sáng bất định này, bóng dáng hai người dài trường trường giao triền ở một chỗ. Tầm mắt Garcia chậm rãi hạ xuống. Hắn đầu tiên nhìn thoáng qua bao tay bị mình nắm trong lòng bàn tay. Sau đó ném vào người trẻ tuổi ngất xỉu trong ngực. Nhíu nhíu mày. Người này ngất xỉu quá đột ngột. Thật sự làm cho hắn có chút bất ngờ. Khương Kiến Minh hoàn toàn mất đi ý thức. Hai mắt nhắm chặt lại. Miệng mũi yếu ớt tiếp tục hô hấp một chút. Trên trán trắng bệch có vết máu. Cũng lộ ra mồ hôi lạnh dày đặc. Anh bị Garcia ôm eo. Vì thế một cánh tay bên ngoài liền vô lực buông xuống. Ánh lửa thắp sáng đầu ngón tay như mảnh sứ. Đột nhiên, Garcia không dám tin lại nhìn Khương Kiến Minh một cái. Hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh. Nâng lên, một mảnh da thịt tái nhợt cứ như vậy được nâng lên dưới ánh sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh tinh tế. Đó là cổ tay của tàn tinh nhân loại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô nghi của Garcia, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ cùng mờ mịt xen kẽ. Hắn thậm chí nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, lại không xác định nhìn lại phía sau bị nổ đến nát bét. Làm thế nào lại có thể là? Cũng chính lúc này, người trong ngực giãy giụa giật giật. Khụ, khụ, Khương Kiến Minh chợt hiện lên vẻ thống khổ. Anh co rút ho hai cái. Khóe môi tràn ra một cỗ đỏ tươi. Tích tắc rơi trên mu bàn tay Garcia. Vẻ mặt Garcia lại thay đổi. Lần này đã tiếp cận kinh hoàng. Quả thật là tàn tinh nhân loại. Nhưng trên chiến trường viễn tinh tế làm sao có thể xuất hiện tàn nhân loại? Nói cho cùng, anh ta chẳng lẽ không phải là sĩ quan thời kỳ thích ứng của Ngân Bắc Đầu mới gia nhập quân đội sao? Ngân Bắc Đầu khi nào có thể ghi lại tàn phế nhân loại? Hãy suy nghĩ về những gì mà người đàn ông này đã làm. Đây cũng là tàn nhân loại có thể làm ra sao? Garcia cắn răng sau một cái. Đáy mắt tối sầm lại. Hắn bắt lấy ngón trỏ của Khương Kiến Minh. Dùng dấu vân tay mở ra chim tiết robot. Hiện tại không phải lúc truy cứu. Nếu thật sự là tàn nhân loại. Nếu không cứu chỉ sợ. Một giây sau khi cơ giáp gấp lại triển khai. Hoàng tử liền đem người ôm ngang, chui vào buồng lái, có lẽ là do ho ra máu. Khương Kiến vừa mới hôn mê ngắn ngủi giật giật mí mắt sáng. Ý thức hơi tỉnh lại một chút, anh đã cố gắng hết sức để mở mắt của mình. Sau đó mở mịt phát hiện, mình bị Garcia ôm toàn bộ vào trong ngực. Garcia nhanh chóng cúi đầu nhìn anh, giọng nói không hiểu sao có chút căng thẳng. Đừng ngủ, tuy rằng mô hình robot không đếm xuể, nhưng cấu tạo cũng giống nhau. Garcia một tay đỡ chặt Khương Kiến Minh, tay kia trong bóng đêm mò mẫm hai cái, tìm được bộ vị trong khoang trị liệu. Khương Kiến Minh nhất thời không rõ tình huống, vội vàng khàn giọng nói. Xin lỗi, thưa ngài, cảm ơn ngài, tôi không có chuyện gì lớn. Anh đồng thời ý đồ dựa vào chính mình đứng lên. Tiểu đội thứ ba rút lui xong, hẳn là không có người chết trận. Tôi là Đoạn Hậu, điện, điện hạ, ai biết cánh tay bên hông không lỏng lẻo và căng thẳng. Khương Kiến Minh căn bản không đứng thẳng liền ngã trở về. Ngạc nhiên đụng vào trong lòng hoàng tử một chút, Garcia lạnh lùng kéo khoang trị liệu ra, đẩy người trong ngực vào. Móng vuốt cơ khí điện tử và vô số dây thần kinh mềm mại trong khoang trị liệu tiếp nhận thân hình gầy gò này, nhanh chóng bắt đầu thủ tục chẩn trị. Ánh mắt Khương Kiến Minh tan rã nhìn hoàng tử điện hạ. Đầu óc anh bây giờ đã không còn khí lực suy nghĩ, chỉ tràn ngập một câu nói. Anh vừa mới hôn mê lúc bỏ lỡ cái gì? Nhưng anh thật sự quá mệt mỏi. Ngay cả chút cảm xúc mê hoặc này cũng không chống đỡ được bao lâu, tựa như bong bóng phiêu tán. Oxy được gửi đến rơi vào miệng và mũi, và kim nhỏ được truyền đã được sử dụng để đâm vào da. Trong khoang trị liệu ấm áp lại thoải mái, nằm phẳng trong nháy mắt xương cốt cả người anh đều mềm nhũn. Chỉ muốn nhắm mắt an tâm ngủ một lát, Garcia nhẹ nhàng vỗ má Khương Kiến Minh, trầm thấp nói, tỉnh lại, không thể ngủ, trong bóng tối. Giọng nói từ tính của hoàng tử ở bên tai, mềm nhũn như xuân nhụy rơi vào đáy lòng, còn có chút ngứa ngáy. Khương Kiến Minh vốn đã kiệt sức, nghe thanh âm của Garcia, nhất thời, buồn ngủ hơn. Garcia bướng bỉnh đỡ khuôn mặt của anh xuống và nói, đừng ngủ, gã này làm gì vậy? Khương Kiến Minh không có hứng thú phản ứng. Garcia kêu vài tiếng, nhìn anh không muốn mở mắt tựa hồ buông tha, không tiếp tục giày vò. Một lát sau, anh mơ mơ màng màng nghe Garcia nói chuyện. Tạ Dư Đoạt, ngươi, điện hạ đang nói chuyện với ai vậy? Khương Kiến Minh nửa tỉnh nửa mê, ngây ngô buộc mình mở mắt ra. Tạ Dư Đoạt, một trong những chỉ huy tối cao của cứ điểm số 1 Ngân Bắc Đầu. Tạ Dư Đoạt, Tạ thiếu tướng, gặp qua tàn tinh nhân loại sao? Xác nhận là tàn nhân loại. Ta gặp. Garcia thấp giọng nói chuyện, nhanh chóng quay đầu lại nhìn anh một cái. Đường viền môi không hiểu sao căng thẳng, không biết có phải là ảo giác trong lúc hôn mê hay không. Khương Kiến Minh mơ hồ từ khuôn mặt lạnh lùng kia sản phẩm ra vài phần. Thần sắc choáng ngợp, hắn, Garcia lại mím môi, thanh âm căng thẳng, hắn sắp chết rồi. Khương Kiến Minh, phanh một tiếng, khụ khụ khụ khụ. Khương Kiến Minh đẩy cửa khoang trị liệu ra, hai tay chống lên mép hoảng sợ ho khan, nợ một câu của hoàng tử điện hạ, anh trực tiếp dọa thanh tỉnh. Bây giờ trong đầu chỉ có một câu, cái gì, ai, nhanh chóng làm gì, anh, nhanh, chết, phải không, đùa giỡn kinh thiên gì đó. Ngoại thương nghiêm trọng nhất của anh cũng chính là bị cơ giáp bị hư hại cạo rách một chút máu. Muốn nói lượng máu mất ngay cả số lẻ của Bối Mạn Nhi cũng không tới. Cho dù bởi vì nguyên nhân thân thể của anh, sau khi mệt mỏi thoát lực có vẻ suy yếu một chút, ho ra máu có vẻ dọa người một chút, nhưng cái gì gọi là sắp chết, tại sao giọng điệu lại nghiêm túc như vậy, tin tưởng như vậy, tiểu điện hạ của tôi, người nghiêm trang nói bậy bạ, người khác sẽ coi như thật. Khương Kiến Minh lúc này liền muốn nói chuyện, thậm chí muốn xông tới vặn cổ tay Garcia hướng đối diện. Thanh Minh, một chút, nhưng động tác này còn chưa làm ra, đã bị một sợi dây trong đầu kéo lại. Anh nghĩ, không đúng, nếu thật sự là vị Tạ thiếu tướng kia, hẳn là nhận ra mặt và thanh âm của mình. Garcia đã bất thình liệt quay đầu lại nhìn lại. Khương Kiến Minh vội vàng nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết. Như ngài có thể thấy, không có gì sắp chết. Không hề, Garcia thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm anh, tháo tai nghe ra, giơ tay bấm đứt liên lạc. Khương Kiến Minh, một giây trước vẫn có người sắp chết. một giây sau liền trực tiếp bị điện hạ treo tin tức. Khương Kiến Minh rất muốn biết diện tích bóng ma tâm lý của Tạ thiếu tướng đối diện. Garcia điện hạ đi tới, cánh tay mở ra đem Khương Kiến Minh vớt trở lại trong khoang trị liệu. Do dự một chút, bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh. Hắn đã có một chút lo lắng và thì thầm nghiêm khắc. Đừng lộn xộn, nằm xuống, điện hạ. Khương Kiến Minh lần này thật sự sửng sốt. Anh bỗng nhiên phát hiện, đối phương hình như không phải cố ý khoa trương, cũng không phải nói giỡn. Dường như Garcia thực sự nghiêm túc, rất nghiêm túc nghĩ, chính mình sắp chết rồi. Khương Kiến Minh vội vàng nắm lấy tay Garcia, nói, điện hạ, xin ngài bình tĩnh, tôi không bị trọng thương, chỉ là có chút thoát lực lượng. Lúc này anh mới nhìn thấy bao tay của mình thiếu một cái. Cổ tay cứ như vậy trần trụi bại lộ ra. Thần sắc Khương Kiến Minh vô hình trung biến đổi. Tệ quá, hóa ra là cổ tay. Các khớp cổ tay có kết tinh rắn ngưng tụ từ các hạt không tinh thể. Gần như trở thành cách trực quan nhất để phân biệt giữa con người mới và con người tàn tật. Anh lúc trước cũng là vì tránh cho phiền toái không cần thiết, mới đeo một bộ bao tay như vậy để che giấu một chút. Nhưng bây giờ, anh ngước mắt lên, hậu chi hậu giác nhìn thấy Garcia trong tay cầm găng tay màu đen của mình. Garcia cau mày, nói ít hơn, bảo tồn sức mạnh thể chất. Máy cổ tay thông tin liên lạc cho tôi. Anh cần phải liên hệ với cứu hộ. Khương Kiến Minh tăng thêm ngữ khí, đồng thời đưa tay vớt găng tay của mình. Điện hạ, tôi quả thật không có việc gì. Garcia nhíu mày, chủ động nhét găng tay vào lòng bàn tay anh, nhưng đồng thời cũng tăng thêm ngữ khí. Ta không thể ở lâu, cũng không có khả năng dẫn anh đi. Đưa ta cái cổ tay. Khương Kiến Minh lập tức chính xác, hỏi, còn có tiểu đội khác tình cảnh không ổn phải không? Hiển nhiên, trọng điểm của lời này của Hoàng tử Điện Hạ là câu sau. Anh cần cứu viện. Mà Khương Kiến Minh bắt trọng điểm chính là câu trước. Ta không thể ở lâu. Kế tiếp ngài muốn tiếp tục đi tìm cứu sao? Vậy thì đừng trì hoãn ở chỗ tôi. Tôi sẽ tự mình cùng đồng đội hội hòa. Ý tôi là, tôi có thể tự mình liên lạc với cứu hộ. Khương Kiến Minh vừa nói vừa chống đứng dậy, nhìn về phía chiếc robot đen kịt mà Garcia lái tới. Nhận ra mô hình, robot hạng AM phá quân. Là robot bạo lực đặt hỏa lực ra lên hàng đầu. Đội cảm tử nổi tiếng thường dùng loại máy bay. Cũng là cơ giáp hạng A duy nhất còn sót lại của đế quốc không được trang bị khoang trị liệu. Khương Kiến Minh nhíu mày. Thầm nghĩ, người này sao lại dùng mô hình nguy hiểm như vậy? Thật sự là làm loạn. Ngân Bắc Đầu cũng vậy. Cứ điểm lớn như vậy không có ai có thể quản hắn sao? Đang nghĩ ngợi, hoàng tử đứng lên. Garcia mặt mày lạnh lùng, thật lâu không nói, hắn không cách nào lý giải, vì sao người tàn tật nằm trong khoang trị liệu, mạng ở trong sớm chiều, chết cũng không muốn để cho mình trợ giúp liên lạc cứu viện. Nhưng, quên đi, người trước mắt này quả thật cả người đều là cảm giác thần bí. Hiện tại không phải là thời điểm truy cứu. Garcia đi về phía robot phá quân. Khương Kiến Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy hắn nất nhanh lại quay trở lại, ngồi xổm xuống trước máng năng lượng của tiết cưu, rắc rắc một tiếng mở ra. Điện hạ, Khương Kiến Minh thò người ra xem, trong lòng nhất thời giật mình. Garcia cư nhiên đem chip năng lượng dự phòng của mình đổi cho chim tuyết. Ngài làm gì? Không thể như vậy, năng lượng dự phòng. Garcia đột nhiên nhướng mày, ngắt lời, là vì chuẩn bị tình huống khẩn cấp. Anh là thế, anh mím môi một chút, lại cố chấp đẩy Khương Kiến Minh trở lại khoang trị liệu. Thuận tay đóng nắp lại, Khương Kiến Minh, năm ngón tay hoàng tử điện hạ dùng sức chống cửa khoang. Lạnh lùng cứng rắn nói, vấn đề của anh sau này ta sẽ điều tra kỹ lưỡng. Bây giờ, anh không được phép ra khỏi cabin điều trị cho đến khi giải cứu đến. Tác giả có điều muốn nói. Khí phách cao lãnh Garcia điện hạ, bởi vì sống trong các ngôi sao xa xôi, chưa bao giờ nhìn thấy tàn nhân loại trong truyền thuyết. Garcia, căng thẳng, đừng ngủ. Garcia, hoảng loạn, anh sắp chết. Garcia, mạnh mẽ bình tĩnh, không biết phải làm gì. Đầu tiên, nhốt vào bên trong, cách Trương.